Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, truy sát Thâm Uyên Đế Quân. Cái kia giết chết Ngũ Quan Vương người kia nên làm sao đối xử? Vừa lúc đó, Vương nói rằng đối với Đường Mục, trong lòng hắn vẫn là rất cảnh giác, đều là cảm giác Đường Mục không đơn giản, nếu là không thể giết chết tuyệt đối là phiền phức. Nghe được Vương, Tần Nghiễm Vương không để ý chút nào nói rằng, người kia tương đương đi cửu u cùng Thâm Uyên, sau khi muốn giết chết hắn là phi thường dễ dàng, vì lẽ đó không cần lưu ý. Ta biết ngươi cùng Ngũ Quan khá là thiết, nhưng nên lấy đại cục làm trọng, ta cảm giác người này rất khả năng so với cửu u Thâm Uyên uy hiếp càng to lớn hơn. Vương có loại cảm giác, nếu là không thể chú ý Đường Mục, rất khả năng cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng cái khác Diêm Vương đối với này không phải rất lưu ý. Đường Mục thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với cửu u Thâm Uyên uy hiếp kém quá hơn nhiều. Cửu u cùng Thâm Uyên thời điểm toàn thịnh, bọn họ Ngũ Điện Diêm La Vương coi như liên thủ, cũng căn bản cũng không có nắm đối phó. Nhưng Đường Mục nhưng là bị bọn họ truy sát, sợ đến trốn đi tồn tại. Đương nhiên, loại này sợ đến trốn đi là Ngũ Điện Diêm La bọn họ tự nhận là. Nếu là Đường Mục biết ý nghĩ của bọn họ là sẽ không thừa nhận. Từ đôi này, chuyện này đối với so với có thể thấy được, bọn họ kẻ địch lớn nhất là cửu u cùng Thâm Uyên, mà không phải Đường Mục. Vương mặc dù có lòng phản bác, nhưng một chọi bốn, vì lẽ đó hắn ý kiến cuối cùng bị không để ý tới, chỉ có thể tiếp thu bọn họ thương nghị kết quả, phân ra hai làn sóng đi truy sát cửu u cùng Thâm Uyên. Này một trận đại chiến, sóng lớn thay nhau nổi lên, biến đổi bất ngờ, để xa xa quan sát nơi này Đường Mục nhìn thật một hồi vở kịch lớn. Vào lúc này, nhìn thấy Ngũ Điện Diêm La lại chia làm hai làn sóng đi truy sát Thâm Uyên cùng cửu u, Đường Mục nhất thời bắt đầu suy nghĩ lên, ta nên lựa chọn theo dõi cái nào một làn sóng người. Đường Mục suy nghĩ, hắn nên theo dõi cái kia một làn sóng người mới sẽ đối với mình có lợi nhất. Rất nhanh, Đường Mục thì có lựa chọn. Hắn chuẩn bị theo dõi Thâm Uyên Đế Quân này một làn sóng, bởi vì bên này chỉ có Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương, nhân số tương đối ít, dễ đối phó một ít. Hơn nữa, Thâm Uyên Đế Quân so sánh Cửu U Đế Quân, Đường Mục cảm giác càng dễ đối phó. Vì lẽ đó Đường Mục chuẩn bị theo dõi Thâm Uyên Đế Quân bên này. Thâm Uyên, ngươi trốn không thoát. Thâm Uyên Đế Quân chạy trốn không có bao xa, liền bị Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương chặn lại. Nhìn thấy mình bị ngăn chặn, Thâm Uyên Đế Quân rất là không cao hứng. Hắn nói rằng, giấu đầu lòi đuôi lão thử rốt cục đi ra, cho rằng hai chỉ lão thử liền có thể đối phó ta. Các ngươi trốn coi thường ta, nếu là ngươi thời điểm toàn thịnh, tự nhiên không hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại, Thâm Uyên, ngươi cảm thấy ngươi còn tồn lưu bao nhiêu thực lực bị người nói thành lão thử? Tần Nghiễm Vương nhất thời rất khó chịu, liền vạch trần Thâm Uyên Đế Quân bị trọng thương sự thực. Đối với này, Thâm Uyên Đế Quân thừa nhận Tần Nghiễm Vương nói rất đúng, nhưng ngoại tại nhưng không chút nào yếu thế. Hắn nói rằng, coi như ta bị thương, cũng không phải hai người các ngươi lão thử có thể đối phó. Ta khuyên các ngươi vẫn là rút đi, đến thời điểm ta chiếm được Luân Hồi Môn, có thể tha các ngươi một mã. Đối với Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương, Thâm Uyên Đế Quân không dám xem thường. Lúc này hắn bị thương, không chắc chắn ở Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương trong tay toàn thân trở ra. cho nên muốn phải đem Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương khuyên lùi. Nếu là Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương bị khuyên lùi, như vậy liền không cần đại chiến một trận, đó mới hành hắn muốn. Có điều hắn biết đây là không hiện thực, vì vậy Thâm Uyên đế quân một mặt muốn thông qua trò chuyện đến kéo dài thời gian, để thương thế của hắn khôi phục thật nhiều, lấy ứng đối đón lấy đại chiến nguy cơ. Đối với Thâm Uyên đế quân không có sợ hãi, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương nhất thời đầy mặt nghiêm nghị. Nhìn dáng dấp Thâm Uyên đế quân nhất định còn có cái khác lá bài tẩy, khó đối phó. Đúng là như thế, bọn họ mới không có mạo muội vừa lên đến liền trực tiếp đối với Thâm Uyên đế quân động thủ. Con cọp coi như bị trọng thương, cũng là con cọp. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt cái kia vẻn vẹn là đặc thù cảnh tượng, cũng không phải khốc liệt. Thường thường Hổ Lạc Bình Dương, khuyển cũng là không dám tới gần. Tần Quảng, có động thủ hay không? Sở Giang Vương truyền âm hỏi. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đối với Thâm Uyên đế quân động thủ. Tần Nghiễm Vương hồi âm nói, tạm thời không vội, đang không có biết rõ Thâm Uyên lá bài tẩy trước, vẫn là chậm một chút động thủ, bằng không rất khả năng chịu thiệt. Tần Nghiễm Vương đối với Thâm Uyên đế quân vẫn là rất kiêng kỵ, vì lẽ đó đang không có tuyệt đối nắm trước, hắn không thể liền nhào tới cùng Thâm Uyên đế quân động thủ. Ai biết Thâm Uyên đế quân có thế nào lá bài tẩy? Nếu như Thâm Uyên đế quân sắp chết phản phệ, rất có thể sẽ lôi kéo bọn họ một cái trong đó, hoặc là toàn bộ đến tiếp táng cũng là có thể. Hơn nữa, coi như Thâm Uyên đế quân không có lá bài tẩy, Thâm Uyên đế quân bản thân liền là một to lớn lá bài tẩy. Nếu là hắn như Ngũ Phương Quỷ Đế bình thường tự bạo, như thế có thể ở trước khi chết cùng bọn họ đồng quy vu tận, chí ít có thể trọng thương bọn họ. Điều này làm cho Tần Nghiễm Vương không thể không cẩn thận, ngoan cố chống cự. Càng là lợi hại cường giả, muốn giết chết hắn, ở thời khắc sống còn, càng phải cẩn thận. Tần Nghiễm Vương là một vô cùng cẩn thận quỷ, tự nhiên không thể lập tức hướng về Thâm Uyên đế quân giết đi. Nhưng Tần Nghiễm Vương nhưng lại không biết, tình huống như vậy chính là Thâm Uyên đế quân muốn. Hai người này thổ rất cẩn thận, có điều như vậy cũng được, ta liền có thể khôi phục càng nhiều sức mạnh. Do đó trở mình cảm nhận được Tần Nghiễm Vương tin tức, Thâm Uyên đế quân nhất thời có trở mình hy vọng. Lão Tần A, không thể đợi thêm, nếu là chờ đợi thêm nữa, Thâm Uyên thực lực nhưng là khôi phục rất hơn nhiều, đối với rất bất lợi, không bằng ta nghĩ công kích thăm dò một hồi Thâm Uyên làm sao. Sở Giang Vương hiểu rất rõ Tần Nghiễm Vương cẩn thận, nhưng trong lòng hắn không phản đối. Hắn cảm thấy vào lúc này là đối phó Thâm Uyên đế quân tốt nhất thời điểm, tiếp tục chờ xuống rất khả năng xuất hiện những biến cố khác. Nói thí dụ như Thâm Uyên đế quân nhân cơ hội khôi phục thực lực, vì lẽ đó Sở Giang Vương chủ trương lập khắc động thủ. Đối với này, Tần Nghiễm Vương cũng không có phản đối. Hắn nói rằng, nếu như vậy, ngươi động thủ trước thăm dò, ta ở một bên cho ngươi hơi chặn giết. Có Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương nhất thời nắm chắc trong lòng, hét lớn một tiếng, hướng về Thâm Uyên đế quân giết đi. Chết tiệt, lại không có tiếp tục chờ để ta khôi phục. Đối với Sở Giang Vương đánh tới, Thâm Uyên đế quân là rất khó chịu. Có điều vào lúc này Sở Giang Vương đánh tới, hắn không thể không đình chỉ thực lực và thương thế khôi phục, lấy ứng đối Sở Giang Vương công kích. Rất nhanh, Sở Giang Vương liền giết tới trước mặt. Thâm Uyên đế quân vẫn chưa lấy công đối công tới đối phó Sở Giang Vương, mà là bị động phòng ngự. Hắn nghĩ thầm, Vào lúc này, ta nên thực lực, chỉ cần không phải lập tức bị kẻ địch đánh bại giết chết là được. Như vậy trái lại rất khả năng để cho kẻ địch hoài nghi, cảm giác được Tần Nghiễm Vương dù sao cẩn thận đa nghi. Thâm Uyên đế quân vì tranh thủ càng nhiều khôi phục thời gian, kỳ địch lấy yếu, đối với Sở Giang Vương công kích, chỉ là bị động phòng ngự, xem ra tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Loại này thật giống muốn bị đánh bại giết chết, nhưng cũng chậm chạp không thể bị đánh bại giết chết tình cảnh. Nhất thời gây nên Tần Nghiễm Vương chú ý. Hết chương.